Chương 706, tranh giành tình nhân. Toàn bộ Thiên Cự Sơn tu sĩ đều một trận trận mắt hốt mồm, không hổ là hải tộc Thải Lân công chúa, lại dám trước mặt mọi người nói ra như thế bá khí lời nói tới Họa Tâm tiên tử tựa hồ bị Thải Lân công chúa giận đến không nhẹ, gương mặt một trận ửng hồng, đôi mắt sáng nén giận nói, nam nhân của ngươi Thải Lân công chúa khó tránh khỏi có chút quá mức tự cho là đúng đi. Ngươi cùng Niếp Lang chỉ là đính hôn mà thôi, còn không có lập gia đình, cuối cùng như thế nào còn chưa nhất định đây. Huống chi, tại Tử Tiêu Vương triều cùng hải tộc thông gia phía trước, ngươi có thể từng gặp Niếp Lang, có thể từng dắt qua tay của hắn, có thể từng ngửi qua hắn mùi trên người ngượng ngùng, ngươi đều không có. Ngươi có tư cách gì gọi hắn là nam nhân của ngươi? Không sợ nói cho ngươi, ngươi chưa từng có, ta đều đã làm. Ta cùng Niếp Lang chính là lưỡng tình tương duyệt, mà ngươi bất quá là chính trị cờ ơn ở mà thôi. Họa Tâm tiên tử phản kích tê sắc vô cùng, một phen ngôn luận nói Thiên Cự Sơn bên trên hết thảy tu sĩ đều trợn mắt hốt mồm. Họa Tâm, ta mặc dù cũng không có làm gì, nhưng thì tính sao đâu, đáng tiếc ngươi nói lại nhiều, cũng không có ý nghĩa. Tuy ngươi định thiên hoa loạn truy, tình sâu như biển, nhưng như cũng không cải biến được Niếp Nhân Hùng sắp trở thành hải tộc vị hôn phu sự thật, ta chính là hắn cưới hỏi đàng hoàng người, thiên địa chứng giám, chúng sinh đều biết. Mà ngươi bất quá là một cái dạ nữ nhân mà thôi, vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thải Lân công chúa thản nhiên nói, đôi mắt cao quý như thiên, thần thái kia cùng lời nói tựa như chính thất đang thẩm vấn phán giã tình nhân. Nữ nhân ở giữa tranh giành tình nhân, quả nhiên hết sức đáng sợ, lời gì cũng dám nói, đơn giản không trận tiếp theo chiến tranh. Tịch Thiên Dạ biểu lộ cổ quái, cũng là không ngờ rằng hải tộc công chúa thế mà thật bị Họa Tâm tiên tử khích tướng đi ra. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng hải tộc công chúa lại bởi vì ưa thích Niếp Nhân Hùng mới cùng Họa Tâm tiên tử tranh phong đối lập, chính như Họa Tâm tiên tử nói, cả hai phía trước căn bản cũng không có gặp qua, vốn không quen biết, làm sao có thể nói ưa thích cùng không thích. Theo hải tộc công chúa ra sân sau hành vi hắn liền nhìn ra vị này Thải Lân công chúa, sợ là một vị tương đương bá đạo cường thế giác nhi, trong mắt dung không được một khỏa hạt cát. Họa Tâm tiên tử công nhiên ở trước mặt nàng cùng nàng trên danh nghĩa vị hôn phu anh em, dù tính tình của nàng lại có thể nhẫn. Họa Tâm tiên tử sợ là cũng hiểu biết điểm này, cho nên mới sẽ tại họa các bên trong ra vẻ bộ dáng. Thải Lân công chúa, dù cho thần cũng không cách nào ngăn cản giữa người và người tình yêu, huống chi một tờ hôn thư. Hắn không phải nam nhân của ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được hắn, ta cũng vĩnh viễn không sẽ rời đi hắn. Họa Tâm tiên tử như cùng một cái si tình nữ, mảy may cũng không quan tâm cái gọi là danh chính ngôn thuận, đứng tại hải tộc công chúa trước mặt dựa vào lý lẽ biện luận. Thiên Cự Sơn bên trên, không ít nữ tính đều bị Họa Tâm tiên tử dũng cảm cùng kiên định xúc động. Có chút nữ tử nghĩ từ bản thân đã từng tao ngộ, càng là nhịn không được than thở khóc lóc. Tình yêu cùng lợi ích, có đôi khi thường thường đều là lẫn nhau mâu thuẫn, nhất là tại một vài gia tộc lớn bên trong. Đại bộ phận nữ tính tại đối mặt loại mâu thuẫn này tình huống thời điểm, đều chọn thỏa hiệp, rất ít dám đứng ra phản kháng. Huống chi dù cho phản kháng, hy vọng thành công cũng tương đương xa vời. Trong lúc nhất thời, Họa Tâm tiên tử thế mà hiếm thấy đạt được Thiên Cự Sơn bên trên không ít nữ tính duy trì. Họa Tâm tiên tử nói không sai, thần linh cũng không cách nào ngăn cản hai người ở giữa tình yêu. Thiên không già, không khô, thế giới không hủy diệt, chân tình liền sẽ một mực tại. Một tờ hôn thư mà thôi, có gì có thể thần khí, chỉ có thể đại biểu hai cái thế lực ở giữa ác tha thủ đoạn. Niếp thái tử không yêu ngươi, hắn liền mãi mãi cũng không thuộc về ngươi, ngươi cho dù tìm được hắn người, cũng không chiếm được tim của hắn. Chân thành tha thiết tình yêu chân quý nhất. Họa Tâm tiên tử chí ít có tình yêu, mà ngươi chỉ có một cái danh phận mà thôi. Cái gì thiên cơ thánh thành đệ nhất mỹ nữ, ta xem chưa hẳn so Họa Tâm tiên tử xinh đẹp. Thiên Cự Sơn bên trên nữ tính cơ hầu nghiêng về một bên duy trì Họa Tâm tiên tử, xem mặt khác nam tính các tu sĩ một trận trận mắt hốt mồm. Nữ nhân thật sự là một cái kỳ quái sinh vật. Họa Tâm tiên tử chưa hẳn liền toàn bộ chiếm ly, hải tộc công chúa chưa hẳn liền tội ác tẩy trời, a làm sao tại các nàng trong mắt, Họa Tâm tiên tử liền trở thành vận mệnh bi thảm con cựu nhỏ, hải tộc công chúa liền trở thành bổng đánh nguyên ương độc phụ người. Thải Lân công chúa sắc mặt băng lãnh, vẫn như cũ như cựu thiên tri thượng khổng tước, mảy may không để ý tới những nữ nhân kia lời đàm tiếu, phảng phất không có chút nào chịu ảnh hưởng. Chỉ là giấu trong ống tay háo đôi bàn tay trắng như phấn, đã chăm chú nắm. Nàng Thải Lân lu cờ na ho nhận qua như thế khí, cái kia Hỏa Tâm tiên tử biết rõ hiểu nàng ngay tại Thiên Cự Phong bên trên, nhưng cô ý tại công chúng trường hợp hạ cùng Niếp Nhân Hùng không chút kiêng kỵ do dự, một chút cũng không có đưa nàng cái này danh chính ngôn thuận vị hôn thê để vào mắt. Kết quả cuối cùng, nàng ngược lại thành ác nhân, Hỏa Tâm thành người tốt. Hỏa Tâm, ta khuyên ngươi cách xa hắn một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thải Lân công chúa lạnh lùng nói. Không khách khí ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Hỏa Tâm tiên tử thản nhiên nói. Vừa dứt lời, cũng chỉ thấy Hỏa Tâm tiên tử thân bên trên đột nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh thiên động địa uy áp, cái kia uy áp kinh người tới cực điểm, tầng tầng xếp được nghịch thiên mà lên, cùng Thải Lân công chúa tranh phong đối lập. Thật là đáng sợ khí tức, phổ thông ban đế khí tức không có khả năng đáng sợ như thế đi, ít nhất đều là vượt qua một lần sinh tử kiếp bán đế đi. Một lần sinh tử kiếp ngu xuẩn khí tức kia chỉ có vượt qua hai lần sinh tử kiếp bán đế mới có thể có. Hỏa Tâm tiên tử thật sự là không hổ là khoáng cổ tuyệt kim kỳ tài, nghe nói tuổi tác không đến 200 tuổi, liền đã tu thành hai kiếp bán đế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đều nói Thải Lân công chúa làm hải tộc vạn năm không ra quỷ tài, ta xem Hỏa Tâm tiên tử chưa hẳn so hải tộc công chúa kém bao nhiêu đi. Thiên Cự Sơn bên trên, tự nhiên có không gần một nửa đế cảnh tu sĩ. Hỏa Tâm tiên tử phóng xuất ra khí tức một khắc này, cơ hồ hết thảy bán đế đều tầm mắt khiếp sợ, trong đôi mắt có chút khó tin. Hỏa Tâm tiên tử trở thành bán đế cũng không lâu, trong thời gian ngắn ngủi như thế liền vượt qua hai lần sinh tử kiếp, thật là đáng sợ. Hai kiếp bán đế xem ra người đối với mình hết sức có tự tin, chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến ta hay sao? Thải Lân công chúa cười lạnh nói, một đôi lam bảo thạch con ngươi lãnh đạm nhìn Hỏa Tâm tiên tử. Thải Lân công chúa vài thập niên trước liền danh chấn thiên cơ thánh thành, luận danh tiếng ta tự nhiên không bằng, bất quá ta cũng là hết sức hoài nghi, trong truyền thuyết thiên cơ thánh thành thiếu đế bảng đệ nhất nhân có phải hay không chỉ là hư danh. Hỏa Tâm tiên tử thản nhiên nói. Nói xong, Hỏa Tâm tiên tử từng bước một bước ra, trực tiếp hướng hải tộc công chúa đi đến. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Hỏa Tâm tiên tử chẳng lẽ chuẩn bị tại trước mặt mọi người cùng Thải Lân công chúa động thủ không thành có ý tứ. Như thế cũng tốt, bớt ta chủ động ra tay, cuối cùng để cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Thải Lân công chúa chấp tay sau lưng, nàng cũng không ngờ rằng, Hỏa Tâm tiên tử lại dám chủ động khiêu chiến nàng, dù sao nàng so Hỏa Tâm tiên tử thành danh càng sớm hơn, nội tình càng sâu. Thải Lân, ngươi như vậy tự phụ, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào, nếu như ngươi thắng thua, liền rời đi Niếp Lang, vĩnh còn lâu mới có thể bước vào hắn ba trong phạm vi 10 trượng. Hỏa Tâm tiên tử trên người khí tức càng ngày càng thịnh, tương đạo tựa như ảo mộng thất thải quang mang phảng phất từ thành thiên địa, nam thế giới phủ lên thành chuyện cổ tích màu sắc. Đợt, mới có một C.